One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, để tuyến con rối. Nữ nhân trước mắt quả thực là Raihat, cuộc đời không thấy đại mỹ nhân. Đi vào cái thế giới này về sau, Raihat đã thấy mỹ nhân đã không phải số ít. Ánh nắng hoạt bát Nami, ôn hòa điềm tĩnh Robin. Còn có cái kia ngay cả Raihat chính mình cũng nhìn không thấu sâu cạn Stacy. Mỗi một cái đều là khá xuất chúng mỹ nhân. Nhưng là những này mỹ nhân ở nữ nhân trước mặt liền lại phải thua chị kém em. Tướng mạo, dáng người, khí chất, cơ hồ đều đã đến nhân loại cực hạn. Raihat trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy cái gì có thể dùng để hình dung nàng từ ngữ. Nhưng là mỹ nhân, cũng không có một viên có thể tới tôn lên lẫn nhau mỹ lệ tâm. Okashichibukai, nữ đế khẽ chau mày, chậm rãi chập chờn dáng người, đứng ở hai cái muội muội trước người, nhìn xem Raihat băng lãnh cười. Không quan trọng, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, dám chui vào thiếp thân quốc gia, xuất hiện tại thiếp thân trước mặt làm bẩn thiếp thân con mắt. Vô lễ nam nhân, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Snake Princess, chấm ngoặc kép, bà Neon cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi là chăm chú sao? Cái này nam nhân cũng không phải bình thường Shichibukai a. Dù cho Kuza tin tức bế tắc, nhưng là nàng cũng là thường xuyên xem báo mốt lão nhân ra a. Đối với trên đại dương bao la những nhân vật phong vân thuộc như lòng bàn tay. Người nam nhân trước mắt này đích thật là Shichibukai không sai. Thế nhưng là dẫm tại nguyên Shichibukai ngạc xác cá tốt nhất vị. Càng là có đại náo vạn quốc đáng sợ chiến tích. Căn bản không phải bình thường Shichibukai được không? Tốt, bà Neon, Sandersonia thân thể xê dịch, đem bà Neon cũng ngăn tại sau lưng. Nhỏ giọng nói, hoàng tỷ lời nói chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vô luận cái này nam nhân lợi hại hơn nữa. Hắn cũng là nam nhân a nam nhân. Nam nhân làm sao lại là hoàng tỷ đối thủ? Bà Neon nghĩ cũng phải. Snake Princess Mero Mero Nomi không hề nghi ngờ liền là nam nhân khắc tinh. Ulysses, Raihat mặc dù lợi hại, nhưng là chưa hẳn liền có thể trôi qua Mero Mero Nomi cửa này. Trên dưới quan sát một chút trước mắt nữ đế, Raihat có chút sợ hãi thán phục tại đối phương kinh người mỹ lệ. Toàn trên dưới không gây một chỗ tì vết, nhưng là trên mặt hắn lại cười nói. Ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Pirate Empress, ta là tới nói chuyện hợp tác. Hợp tác, nữ đế khóe miệng có chút nhất câu. Ánh mắt lạnh như băng cũng mềm mại xuống tới. Trong mắt sóng mắt lưu truyền. Tốt, thiếp thân ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi đến cùng muốn cùng thiếp thân hợp tác thứ gì đâu. Cái, này một cái chớp mắt. Raihat trong mắt, nữ nhân này mỹ lệ trình độ vậy mà lại bắt đầu thẳng tắp nhổ cao. Phảng phất trên thế giới tất cả liên quan tới mỹ hảo đặc chất đều xuất hiện trên thân nàng đồng dạng. Thông tục điểm dạng, giờ khắc này Raihat nhìn về phía nữ đế thời điểm cảm giác giống như là mở cực hạn mỹ nhan đồng. Dạng, để vốn là xinh đẹp vô song Boer Hancock trở nên chỉ là nhìn lên một cái liền tim đập thình thịch. Đây là gia chiêu, Raihat trong nháy mắt trong lòng giật mình, thật sự là phiền phức năng lực. Không chỉ là có thể làm cho người hóa đá, thậm chí có thể dẫn động người dục vọng sao? Cho dù là lấy Raihat đối với tinh thần năng lực kháng tính. Giờ phút này trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một điểm ửng đỏ. Tạm biệt, xú nam nhân, nữ đế cười lạnh, hai tay tự mình, hợp cùng trước ngực, hai tay hợp thành một cái đào tâm hình dạng. Mero Mero Melo. Một vòng màu hồng phấn đào tâm trạng xạ tuyến trong nháy mắt hướng. Phía Raihat bao trùm mà đến. Không thể đón đỡ a. Raihat nhẹ nhàng cười. Thân thể bằng không na di mấy mét. Tránh ra nữ đế sát chiêu. Mero Mero Melo đối với đã đối nữ đế động tâm nam nhân mà nói tự nhiên là tất phải giết chiêu. Nhưng là đáng tiếc là. Tốc độ hơi chậm một điểm. Raihat hai tay chắp ở sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt một màn kia ửng đỏ cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là có một gương mặt xinh đẹp cùng một bộ mỹ lệ thể xác thế nhưng là không đủ. Hắn nhẹ nhẹ gật, gật ngực của mình, phải có một viên mỹ lệ tâm. Vội vàng sao động cũng không phải một loại mỹ lệ tính cách. Cái này nam nhân, nữ đế nhíu mày, hắn rõ ràng năng lực của mình. Xem ra muốn bắt lấy hắn là không thể dễ dàng như thế. Hoàng tỷ cẩn thận, cái này nam nhân không đơn giản. Hai cái bọn muội muội nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người đồng thời thân thể căng phồng lên đến. Trong khoảnh khắc liền hóa thành cơ hồ đỉnh lấy cung điện mái vòm cự hình xà nhân. Bà, ngươi cũng mau rời đi. Marigold lớn tiếng nói. Thật sự là, đừng quá xem thường lão nhân ra a. Lão thái bà oán trách một tiếng. Thân thể giống như con khỉ nhảy lên một cái. Tại không trung nhất cái lan lộn về sau rơi vào một bên trên bệ cửa sổ. Tóc rắn phụ thân, bát kỳ đại xà, tóc rắn phụ thân, viêm chi xà thần, hai vị muội muội đồng thời giống giận. Sandersonia phía sau mái tóc màu xanh lục ngưng tụ thành hình. Hóa thành 8 con to lớn đầu rắn. Marigold phía sau tóc cũng ngưng tụ thành cự xà. Bất quá khác biệt chính là trên tóc của nàng hỏa diễm lan tràn bốc lên. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Thật có tinh thần. Lên đi, Mary, Sonia. Nữ đế nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sandersonia 8 đầu đại xà tóc ầm vang mà ra. Marigold viêm chi đầu rắn cũng không cam chịu yếu thế rơi đập. Oanh, cung điện kiên cố mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Đá vụn vẩy ra, mặt đất rung động. Kích thích kình phong thổi đến Boa Hancock tóc dài liệt liệt bay múa. Sonia, Mary, các ngươi đang làm cái gì? Pirate Empress khó có thể tin nói. Nàng rơi vào bà Neon bên người. Nàng nguyên bản đứng yên vị trí. Lúc này đã biến thành một cái lỗ thủng. Một cái, bị Sandersonia cùng Marigold đánh đi ra lỗ thủng. Hoàng tỷ, Sandersonia lớn tiếng kinh hô. Đáng giận, hoàng tỷ, ngươi tốt đáng giận, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy ngươi tốt đáng giận, thân thể không tự chủ được liền khởi động, đi chết đi, nương theo lấy gầm thét, 8 đầu đại xà cùng viêm chi xà thần liên tiếp hướng phía nữ đế đánh tới. Oanh, phía trước vách tường trong nháy mắt bị oanh cái vỡ nát, cung điện mái vòm trực tiếp bắt đầu sụp đổ, hỗn đản. Cuồng bạo khí thế đột nhiên sinh sôi. Reinhardt ngẩng đầu. Nữ đế lăng không vọt lên. Trên tay dẫn theo một mặt kinh ngạc bà Neon. Mỹ lệ nữ nhân nhìn xem Reinhardt giống giận. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ầm ầm. Phế tích bên trong xà thần bay múa. Sandersonia cùng Marigold gầm thét thao túng tóc trèo trời mà lên. Tiệt không buông tha trên trời Hancock. Nữ đế cho thấy kinh người linh xảo. Nhẹ nhõm đang dây dưa vặn vẹo tóc rắn bên trong xuyên qua. Dễ như trở bàn tay tránh ra tất cả công kích. Cuối cùng đè xuống trực tiếp đạp vỡ Sandersonia một cái đầu rắn. Toàn bộ hóa thành lợi kiếm xuyên qua không khí. Perfume Femur Magner. Thế giới nữ nhân đẹp nhất dù cho lộ ra tức giận biểu lộ cũng đồng dạng xinh đẹp phi phàm. Nhưng là nàng một kích này lại quả thực không phải tầm thường. Vẻn vẹn là khuấy động kình phong liền thổi đến Reinhardt mặt có chút đau nhức. Lấy một thí dụ lời nói. Đây đại khái là có thể đem Dofla ra hỏa kia đạp bay mấy cây số xa đá bay a. Reinhardt nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhưng không có tránh né ý tứ. Một cái tay từ bên cạnh duỗi ra. Muốn giúp Reinhardt ngăn trở một cước này. Đừng nghĩ tổn thương người. Hoàng tỷ ta đột nhiên rất muốn bảo hộ hắn. Mary. Boa Hancock một tiếng kinh hô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.